Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, vì tôn nghiêm. West Bromwich Albion huấn luyện viên trưởng Prosingo đã không lo được trầm ổn cùng phong độ. Nhìn trên sân bóng bóng người kia, hắn đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. Nhìn bóng người kia, đột nhiên đứng lên, còn đặt ở trên đùi bình nước, rơi xuống trên cỏ. Cút khỏi hơn một thước, Prosingo cũng không kịp nhớ trình độ. Hắn trợn mắt lên cũng không nhúc nhích nhìn chằm chằm sân bóng. Trên mặt tràn ngập lo lắng, bóng người kia bước nhanh về phía trước. Hầu như là sân bóng mạnh mẽ tha ra một cái hướng ngang lam tuyến. Quá nhanh, chớp mắt thời gian, hắn lại về phía trước chạy ra mấy cái thân vị. Bóng người màu xanh lam phía sau, đó là một truy đuổi West Bromwich cầu thủ. Hắn đại khái là buồn bực nhất, cùng đối phương đồng thời khởi động, kết quả chỉ có thể nhìn đối phương bóng lưng càng chạy càng xa. Không thể ra sức, không người quan tâm hắn, toàn trường ánh mắt đều tập trung ở đạo kia bóng người màu xanh lam trên. Prosingo cũng như thế, hắn cảm thấy bóng đá không phải điền kinh thi đấu, đánh phản kích muốn tốc độ, cũng phải kỹ thuật, có thể tốc độ đạt tới trình độ nhất định. Liền giống như bây giờ, cầu thủ của hắn hoàn toàn đuổi không kịp. Vậy thì như là đối với hắn trào phúng như thế. Trước một khắc hắn còn xem thường, có thể lập tức đối phương liền cho hắn biết, tuyệt đối tốc độ có lúc là có thể bù đắp kỹ thuật trên không đủ. Hiện tại trên sân bóng, có thể không phải là ở so với tốc độ à. Chính mình cầu thủ không đuổi kịp, không đuổi kịp, hoàn toàn không đuổi kịp. Lê ông, tốc độ của hắn quá nhanh. Về phía trước, lại về phía trước. Đúng, bỏ qua những người sao sao con nuôi. Liền như vậy, Lê ông, Mick William hầu như là gào thét nói ra những câu nói này. Hắn hoàn toàn không lo được cái gì. Chỉ biết một mực phát tiết. Nhìn mình cầu thủ nhanh chóng bỏ qua đối thủ. Thực sự là quá thoải mái. Thoải mái đến hắn liền thô tục đều nói ra. Nếu như bình thường lúc, câu kia, sao sao dưỡng, nhất định sẽ bị West Bromwich Albion fan bóng đá trách cứ. Đến thời điểm Wigan Athletic sẽ bị mở ra hóa đơn phạt. Hắn kết quả không tốt đẹp được đi đâu. Cùng cầu thủ như thế sẽ bị cấm thi đấu. Thậm chí ném mất công tác đều là có thể. Nhưng hiện tại không người quan tâm. Không người quan tâm. Đường biên trên Lee Makarov đang chuyền bóng ngay lập tức liền xông về phía trước. Đến hiện tại còn đang liều mạng về phía trước chạy. Hắn khởi động nhanh hơn Lê ông. Vốn còn muốn tiến lên tiếp ứng. Có thể ánh mắt quét qua. Hắn ngạc nhiên phát hiện. Căn bản không cái này cần phải. Lê ông lại cùng mình nơi ở một cái đường thẳng song song trên. Hơn nữa còn đang tăng nhanh. Sao lại có thể như thế nhỉ? Makarov hoàn toàn không hiểu nổi tình huống. Lại hướng phía trước vội vã chạy hai bước. Lại phát hiện Lê ông lại dịch ra mấy cái thân vị. Không thể a, làm sao có thể chứ? Chấm ngoặc kép, Makarov trong lòng lần được đả kích. Hắn căn bản không nghĩ thi đấu. Ngược lại bị Lê ông bỏ qua có chút không chịu nhận. Ở đội bóng bên trong, tốc độ của hắn tuyệt đối là số 1 số 2. Coi như là Ellington, tốc độ cũng không hắn nhanh. Hắn là tiền vệ cánh, có thể trở thành là cầu thủ chủ lực. Ngoại trừ không sai dưới chân kỹ thuật, chính là tốc độ khá là nhanh. Có thể hiện tại hắn đột nhiên cảm giác thấy chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ chẳng là cái thá gì. Lê ông tiếp bóng, dẫn bóng, chính mình ngay lập tức chạy ra. Kết quả còn bị đối phương đuổi theo, thậm chí muốn bỏ qua rồi. Hắn chậm rãi dừng bước lại, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Không ai tiếp ứng a. Trợ lý huấn luyện viên Strobrow đứng ở Duo bên cạnh. Thấy cảnh này không nhịn được chíu trụ lông mày. Duo nhìn sân bóng, ánh mắt lom lom nhìn. Chỉ có thể dựa vào hắn chính mình. Đội bóng không ai so với tốc độ của hắn nhanh. Coi như dẫn bóng cũng như thế. Hắn nghĩ tới rồi Lê ông mới vừa vào đội bóng lúc tốc độ kiểm tra. Lúc đó Lê ông chạy không bóng nhưng là chạy vào 11 giây. Dẫn bóng tốc độ cũng cực kỳ nhanh, không đuổi kịp bình thường tốc độ, có thể không chịu nổi hắn khởi động nhanh. Thi đấu không phải điền kinh, đây là Prosingo ý nghĩ. Duo cũng đồng dạng cho là như thế. Bởi vì bóng đá thi đấu tốc độ, thường thường không phải thời gian dài chạy đến. Quyết phân thắng thua vĩnh viễn chỉ là khởi động cái kia vài giây. Chỉ cần khởi động rất nhanh, coi như đối phương chạy đi tốc độ nhanh cũng vô dụng. Bởi vì bóng đá thi đấu không phải điền kinh tràng. Hướng ngang chỉ có hơn 100 mét. Một hơi chạy cái một hiệp đã tương đương xa. Có thể một hiệp mới 50 mét. Khởi động nhanh liền mang ý nghĩa chiếm cứ tiên cơ. Ở đây, phần lớn thời gian căn bản là không có thể chân chính chạy đi. Liều chính là khởi động. Nhìn từ một bên nhanh chóng về phía trước thiếp quá khứ West Bromwich Albion cầu thủ. Duo có chút lo lắng. Leon không gặp qua người. Hắn không biết, ở nhanh chóng như vậy chạy trốn dưới. Chớ nói chi là cái gì hơn người. Dưới chân hắn không có nhẵn nhụi đến trình độ đó. Đối phương là trung vệ. Từ phía trước phòng thủ, không thể trực tiếp ngăn cản hắn. Cũng hoàn toàn có thể thiếp quá khứ cản trở hắn dẫn bóng. Hắn phải làm sao? Bất luận làm sao hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng chính hắn. Những người khác căn bản theo không kịp. Đây là chuyện tốt. West Bromwich Albion cái khác cầu thủ cũng theo không kịp. Nhưng hắn, được không? Hắn hành, dám chắc được. Tốc độ của hắn nhanh. Thân thể cường tráng đáng sợ. Chân chính vọt lên đến. Đối phương còn có thể làm sao ngăn cản. Ở loại kia tốc độ xuống. Đối phương muốn chuẩn xác cắt bóng phi thường khó khăn. Hắn gặp làm cho đối phương cảm thấy hoảng sợ đi. Nhận được Makarov chuyển bóng. Leon lập tức xông về phía trước. Trùng. Hắn hưng phấn thiêu đốt ở trong máu. Hắn đều căn bản không thấy bên cạnh cầu thủ hậu vệ. Liền trực tiếp truyền dài đem bóng về phía trước chuyến. Hắn căn bản không quan tâm đối phương. Bởi vì hắn biết, đối phương là đuổi không kịp. Phía trước hoàn toàn trống trải. Hắn dùng hết khí lực toàn thân gia tốc. Lại gia tốc, thời khắc này hắn phi thường thả lỏng. Thật giống như nơi này biến thành thế giới của hắn. Hắn muốn đi chinh phục cái kia mảnh trống trải địa phương. Chinh phục nơi đó, hắn chưa từng như thế thả lỏng chạy trốn. Khí lực cả người đều tập trung ở hai chân trên. Đây mới thực sự là thả lỏng. Phía trước, thì ở phía trước, nơi đó là đối phương địa bàn. Nhưng hắn là đi chinh phục. Ha ha, ta đến rồi. Leon trong lòng giống to. Hắn rất nhanh sẽ đến đối phương một hiệp. Vùng cấm tuyến đang ở trước mắt. Một bóng người từ phía trước dán lại đây. Ồ ồ ồ, cẩn thận. Mick William lo lắng nhắc nhở. Leon tốc độ cực kỳ nhanh. Nhưng đối phương một hiệp vẫn có cầu thủ. Cái khác cầu thủ không đuổi kịp. Nhưng trung vệ James O'Connor vị trí ngay ở ngay phía trước. Nhìn thấy đối phương nhanh chóng dẫn bóng. Hắn ngay lập tức dán tới. Leon gặp làm thế nào đây? Hắn gặp biến hướng. Vẫn là cái gì? Chấm ngoặc kép. Trợ lý huấn luyện viên Strawbrow có chút mờ mịt. Hắn cảm giác Leon liền muốn mất bóng. Thân là đội bóng trợ lý huấn luyện viên. Mỗi ngày chỉ đạo đội bóng huấn luyện, hay là coi như là huấn luyện viên trưởng Duo cũng không sánh nổi hắn đối với đội bóng cầu thủ. Càng hiểu rõ, Leon, người này dưới chân kỹ thuật thô ráp tới trình độ nhất định. Hắn căn bản sẽ không hơn người. Dẫn bóng bên trong biến hướng. Đây là hắn duy nhất có thể làm đi ra qua người động tác. Nhưng hắn biến hướng thẳng thắn. Không cái gì lừa dối tính. Một chút liền có thể nhìn thấu. Muốn phòng thủ quá dễ dàng. Cho tới giả động tác. Nghĩ tới đây cái. Strawbrow chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Hay là người tính cách cũng có thể quyết định bóng đá phong cách. Cái này hàm hậu ra hòa. Căn bản không biết cái gì là giả động tác. Hắn giả động tác phòng chừng liền có thể lừa dối chính hắn. Còn lừa dối đối phương phòng thủ kinh nghiệm phong phú trung vệ. Căn bản là không thể. Như vậy hắn gặp làm thế nào đây? O'Connor thân là West Bromwich Albion chủ lực trung vệ. Mùa giải trước còn chinh chiến Premier League liên. Kinh nghiệm của hắn phong phú cực kỳ. Khi thấy Leon tốc độ sau, hắn liền phán đoán ra chính diện phòng thủ chậm rãi lùi về sau. Làm như vậy là sai lầm. Tốc độ của đối phương quá nhanh. Chỉ cần một cái tiểu biến hướng, liền có thể mạnh mẽ lấy tốc độ đột phá. Đến thời điểm căn bản không thể phản ứng lại. O'Connor rất có kinh nghiệm theo phương hướng chạy, từ một bên chậm rãi tiếp cận dán tới. Chỉ cần có thể cuốn lấy đối phương, cùng đối phương liều thân thể, so với dưới chân kỹ thuật, cái này phòng thủ hình tiền vệ trụ còn có thể thế nào? Lẽ nào hắn còn có thể vẩy lại mở chính mình? Đừng đùa, như vậy đối phương căn bản không thể biện pháp. Hắn liền ngăn cản lần này rất có uy hiếp phản kích. O'Connor tự tin quá khứ. Toàn trường đều nhìn thân thể hai người gần kề. Leon tốc độ không giảm, vẫn như cũ nhanh như vậy. Mà O'Connor dựa vào vị trí ưu thế, tiếp cận quá khứ, thân thể hai người tiếp cận. Sau đó, Leon, hắn, chấm ngoặc kép, mới vừa rồi còn kích động hô to gọi nhỏ Mick William sửng sốt. Nói chuyện đều có chút đọc từng chữ không rõ. Nếu như đi vào sân bóng phát thanh thất, liền có thể nhìn thấy William vẻ mặt. Hắn ngoác to miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình. Định ở nơi đó, hắn kinh ngạc nói không ra lời. Không chỉ là William Prosingo, Duo, Shaw Brown, cùng với hết thảy đứng ở phía sau cầu thủ. Cùng toàn trường rất nhiều fan bóng đá. Tại đây một chốc đều sửng sốt. Làm sao có khả năng? Chấm ngoặc kép, bọn họ chỉ có thể lẩm bẩm phun ra tương tự chữ. Bọn họ nhìn thấy gì? Trên sân bóng đạo kia bóng người màu xanh lam lại gia tốc. Hắn lại gia tốc. Tốc độ của hắn vốn là đã nhanh đến cực hạn. Lại gia tốc một điểm cũng không ngạc nhiên. Thậm chí rất khó nhìn ra. Nhưng bên cạnh hắn nhưng là có cái West Bromwich Albion số 4 hậu vệ làm trang sức. Đúng, O'Connor cũng chỉ có trang sức tác dụng. Bởi vì ở hắn thiếp quá khứ nháy mắt, Leon lần thứ hai gia tốc, đột nhiên vượt qua hắn. Hắn, chỉ có thể là trang sức. Có O'Connor cái này trang sức, toàn trường tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng. Leon xác thực gia tốc. Một trong chớp mắt, hắn dịch ra một cái thân vị. Có thể tưởng tượng, lại quá một giây, O'Connor liền lại không truy đuổi khả năng. Làm sao sẽ chứ? Làm sao có khả năng còn nhanh hơn nữa? O'Connor trong lúc nhất thời căn bản không chịu nhận. Trọng yếu chính là, phía sau hắn chính là vùng cấm cùng khung thành. Trước khung thành cũng chỉ có một thủ môn. Làm trung vệ, hắn không thể cho đối phương đơn độc đối mặt thủ môn cơ hội. Hắn trong nháy mắt làm quyết định. Vươn tay phải ra mạnh mẽ kéo đối phương áo đấu. Leon chính tinh thần gấp trăm lần về phía trước dẫn bóng. Mắt thấy liền vượt qua đến trước cửa. Căn bản không nghĩ tới đối phương gặp kéo quăng chính mình áo đấu. Hắn nhìn bóng lướt qua vùng cấm tuyến. Nhìn mình lướt qua vùng cấm tuyến. Sau đó cảm giác được phía sau sức mạnh hắn nổi giận. Phạm quy, quá vô liêm sỉ. Leon sắc mặt đỏ lên. Mạnh mẽ tiếp tục hướng phía trước chạy. Hắn căn bản không để ý tới phía sau lôi chính mình áo đấu ra hòa. Chỉ là tiếp tục hướng phía trước. Bởi vì phía trước chính là đối phương khung thành. Là hắn muốn đi chinh phục địa phương. Nơi đó mới thuộc về mình. Chỉ cần đem bóng đưa vào nơi đó, chính mình liền thành công. O'Connor vốn là nghĩ, coi như dùng phạm quy, thậm chí là penalty, đều muốn ngăn cản đối phương. Hắn tay phi thường dùng sức kéo áo đấu. Xem tiếp theo một cái chớp mắt liền cảm giác một nguồn sức mạnh từ áo đấu tải lên đến. Kéo hắn thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục tha. Hắn căn bản không phản ứng lại. Ngã trên mặt đất sau, biết phát sinh cái gì, thì càng là tức giận cả người run lên. Người này lại kéo chính mình thân thể ở chạy trốn. Đúng, chạy trốn. Tốc độ của đối phương vẫn là rất nhanh. Làm sao cũng so với bình thường bước đi nhanh hơn rất nhiều. Trọng yếu chính là, đối phương lại kéo chính mình ở đi. Thân thể ma sát thảm cỏ cảm giác, để O'Connor trên mặt một trận đỏ bừng. Nhưng hắn không thể thả tay. Không cam lòng, không thể tin được. Liều mạng, nói chung, tuyệt đối không thể. 1 mét, 2 mét, 5 mét. O'Connor bị bắt về phía trước trượt 5 mét. Hắn cảm giác đây là nhân sinh bết bát nhất trượt. Phỏng chừng ngày mai sẽ gặp trên mỗi cái truyền thông đầu bàn. Nhân vật chính sẽ là đối phương. Mà chính mình phỏng chừng chính là xui xẻo làm nền. nhưng hắn vẫn cứ không thể thả tay. Không thể thả tay, vì đội bóng, cũng vì mình tôn nghiêm. Hắn tay dùng hết toàn lực, mạnh mẽ lôi cái này màu xanh lam áo đấu, ngăn cản hắn, coi như không thể ngăn cản hắn cũng phải ảnh hưởng hắn. O'Connor nghĩ như thế, liền nghe đến, xé tan, một tiếng, áo đấu bị lôi hỏng rồi. Rốt cục giải thoát rồi. Này không phải ta nguyên nhân, ta nỗ lực, có thể áo đấu chất lượng không tốt. Chấm ngoặc kép, O'Connor rốt cục thả lỏng. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.